Vũ Thần Chúa Tể, chương 3930, Luyện Hóa Long Châu. Gocchuyenaudio.com, ngươi muốn một đầu mẫu long? Tần Trần trợn mắt hốc mồm nói, hắn lắc đầu, nói. Theo ta được biết, ở đây cũng không có chân long tộc mẫu long. Hắc hắc, cũng không nhất định phải là chân long tộc mẫu long, chỉ cần là vóc người nóng bỏng, cái kia khí chất siêu quần, sách sách, mấu chốt là nữ, mặc kệ chủng tộc gì, long gia ta chỉ cần ưa thích đều không ăn kiêng. Hắc hắc, long gia ta tích xúc trăm triệu năm a, đều nhanh đem long gia ta cho nghẹn hỏng, không được, một cái khẳng định không chịu nổi, vẫn là cho long gia ta nhiều tìm mấy cái đi. Tần Trần kinh ngạc nhìn Hồng Hoang Tổ Long, có chút sững sờ, hắn căn bản không ngờ, Hồng Hoang Tổ Long cư nhiên sẽ nói như vậy. Hèn mọn yêu cầu, kỳ lạ a, Tần Trần không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không nói gì, ngẫm lại Tổ Long cũng cùng nhân loại đồng dạng, ở một phương diện khác còn là rất cần a, trăm triệu năm, cũng xác định quá lâu, người bình thường phòng trường đều nghẹn hỏng đi. Tần Trần đột nhiên toát ra câu này, mình cũng cảm thấy có chút không nói gì, muốn này Hồng Hoang Tổ Long bị vây linh hồn không gian trong trăm triệu năm, không có một cái tính bạn đời, cũng đúng là không dễ dàng a, cũng không phải là, long gia ta khổ a, ta khổ phải đều nhanh muốn uất ức cấm dục trăm triệu năm, ngươi cho ta thử xem. Hồng Hoang Tổ Long vẻ mặt đau khổ nói, nhớ tới trình mình năm đó ở trong vũ trụ uy phong lẫm lẫm, lần đó xuất hành không phải mỹ nữ xoay quanh, lại nghĩ tới bị vây linh hồn không gian trong đoạn này bi thảm thời gian, nhịn được nước mắt rưng rưng. Điều kiện này ta có thể bằng lòng ngươi, bất quá phải để bọn họ tự nguyện mới được. Tần Trần suy nghĩ một chút nói, hắn nhìn thấy hắn đối địch chủng tộc giết đối phương có thể, nhưng mà, để cho Hồng Hoang Tổ Long ép buộc đối phương làm loại chuyện đó, Tần Trần làm không được. Giống ta như vậy anh Tuấn tiêu sái, uy mãnh vô địch càng là trong vũ trụ cao quý nhất thái sơ sinh linh, Hồng Hoang Tổ Long, chân long tộc lão tổ, vũ trụ vạn tộc trong phòng chừng có một đống mẫu muốn có được ta long ra mưa móc ơn trạch chứ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem bọn họ mang tới, long gia ta mị lực cam đoan cho các nàng nửa phút tước vũ khí đầu hàng, nhào lên. Hồng Hoang Tổ Long giơ lên khiêng xuống đi, bày ra uy phong lẫm lẫm tạo hình, có chút dương dương tự đắc nói. Ngừng, Tần Trần vội vã kêu ngừng, chúng ta không nói những thứ này. Hắn lo lắng nếu như Hồng Hoang Tổ Long nói tiếp, không chừng sẽ tỏa ra cái gì lời nói. Này chẳng lẽ, gia hỏa này đến thực sự là không phải thái sơ sinh linh, Hồng Hoang Tổ Long à, làm sao bị ổi như vậy cùng đùa so đây? Nếu như không phải trước Hồng Hoang Tổ Long bày ra lực lượng đáng sợ cũng để cho Tiểu Long thức tỉnh Long Hồn, Tần Trần đều nhanh cho là mình người trước mắt này căn bản không phải cái gì Hồng Hoang Tổ Long, mà là giả mạo. Điều kiện thứ hai đây, Tần Trần lại hỏi, Hồng Hoang Tổ Long thần sắc nghiêm túc lên. Điều kiện thứ hai thì có chút khó khăn, nhưng mà sự tình trước nói rõ, ngươi không làm được ta sẽ không đi theo ngươi. Ngươi nói, ngươi hẳn thấy trước mắt này linh hồn hồ nước chứ? Hồng Hoang Tổ Long nói. Tần Trần gật đầu, Hồng Hoang Tổ Long nói. Gocchuyenaudio.com, này linh hồn hồ nước chính là bản tổ linh hồn biến thành, này trăm triệu năm tu luyện tuy là còn xa không đạt được bản tổ viễn cổ thời điểm lực lượng, nhưng mà tương lai bản tổ linh hồn thoát khốn, này linh hồn hồ nước chính là bản tổ khôi phục viễn cổ tu vi nhất định phải vật, bằng không nói coi như là bản tổ thoát khốn, cũng phải lần thứ hai tiêu hao trăm triệu năm, mới có thể khôi phục đến từng tu vi. Cái gì, Tần Trần tức khắc khiếp sợ vạn phần, này linh hồn hồ nước dĩ nhiên là này Hồng Hoang Tổ Long tu luyện được linh hồn chi lực. Giờ này khắc này, Tần Trần khiếp sợ, khó trách này linh hồn hồ nước đáng sợ như thế, vẻn vẹn một chút thì tương đương với hắn linh hồn cường độ, địa tôn đỉnh phong cao thủ đều trực tiếp sẽ hủy diệt một đầu viễn cổ tổ long linh hồn trì, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Mà lúc này Tần Trần cũng rốt cục biết này Hồng Hoang Tổ Long kinh khủng, linh hồn trì thì khủng bố như vậy, này còn là đối phương trọng thương sau trăm triệu năm tu luyện được, đồng thời còn không bằng Hồng Hoang Tổ Long viễn cổ thời kỳ toàn thịnh linh hồn trì cường đại. Như vậy Hồng Hoang Tổ Long ở viễn cổ thời điểm khủng bố đến mức nào, Tần Trần thật là không dám tưởng tượng. Bởi vậy, bản tổ điều kiện thứ hai chính là ngươi nhất định phải ở chỗ này tìm được hỗn độn ngọc bích. Hỗn độn ngọc bích, Tần Trần cao mày, nếu như bản tổ không có đoán sai, trên người ngươi hẳn là một cái không kém không gian chữ vật chứ. Hồng Hoang Tổ Long nhàn nhạt nói. Trước ngươi hẳn là đã thử nghiệm tính toán đem linh hồn hồ nước thu vào ngươi trong chữ vật không gian, nhưng mà, lại căn bản là không có cách thu vào, long gia ta không có đoán sai đi. Tần Trần gật đầu, bản thân có cường đại không gian chữ vật sự tình bị này Hồng Hoang Tổ Long nhìn ra, Tần Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp tuy là cường đại, nhưng xác định không cách nào thu vào này Hồng Hoang Tổ Long linh hồn hồ nước. Đó là bởi vì, bản tổ chính là thái sơ sinh linh, bổn tộc trong linh hồn ẩn chứa cường đại nhất hồng hoang khí tức hỗn độn chi lực, thậm chí là vũ trụ mở ra thái sơ chi lực, trừ phi là không gian hỗn độn, bất kỳ cái gì không gian chữ vật cũng không thể đem bản tổ linh hồn trì cho thu vào đi. mà hỗn độn ngọc bích liền có thể để cho ngươi không gian chữ vật tiến hóa thành vì không gian hỗn độn, đem bản tổ linh hồn hồ nước thu vào ngươi không gian hỗn độn trong, như vậy bản tổ linh hồn biến thành linh hồn không gian Long Châu, mới có thể đi theo ngươi, một khi bản tổ thoát khốn, bản tổ linh hồn tối thiểu có thể ở thời gian nhất định trong, khôi phục lại từng có bộ phận trình độ. Hồng Hoang Tổ Long giải thích rất cặn kẽ. Tần Trần trong lòng triệt để chấn động, hỗn độn ngọc bích có thể làm cho mình một dạng không gian chữ vật chuyển hóa trở thành không gian hỗn độn, này chỉ ngẫm lại, để Tần Trần chấn động không gì sánh nổi. Không gian hỗn độn, đây cũng là cỡ nào cường đại tồn tại. Bất quá ta đi nơi nào tìm này hỗn độn ngọc bích? Tần Trần cao mày nói, loại bảo vật này há là hắn đơn giản có thể tìm tới. Khóc chuyện audio.com Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi theo đi tìm, hỗn độn ngọc bích thì ở giữa phiến thiên địa này, có bản tổ mang theo ngươi, tìm được khả năng vẫn rất lớn, nhưng mà ngươi có thể không có khả năng thu phục hỗn độn ngọc bích thì không phải là bản tổ có thể quyết định tất cả đến xem chính ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Được ta đáp ứng ngươi, Tần Trần mắt sáng lên, hắn cũng hiểu Hồng Hoang Tổ Long lo lắng, xác định buông tha trăm triệu năm khổ tu cho dù đều làm không được đến. Đã như vậy, ngươi trước đem bản tổ linh hồn không gian tế luyện một cái, để cho bản tổ trước gửi ở ngươi trong tiểu thế giới, chờ ngươi tìm được hỗn độn ngọc bích tu luyện thành không gian hỗn độn sau, lại mang đi bản tổ linh hồn chi. Còn như thế nào tế luyện, bản tổ cho ngươi một cái phương pháp. Này Hồng Hoang Tổ Long nhanh chóng truyền lại đến nhất đạo tin tức. Tần Trần lập tức dựa theo này tin tức đem chính mình một chút thần hồn dung nhập vào này thế giới trong tức khắc từng tia một hồng thất thải quang ngất lấy Tần Trần thần hồn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Thất thải huyến lệ hào quang, cũng như thất thải cực quang, để cho Tần Trần thấy dại ra chốc lát, hắn cảm giác mình cùng phương này linh hồn không gian trong, xuất hiện một ít nhỏ bé liên hệ trận pháp hoa văn tựu như cùng bản thân mạch lạc. Khách chương.